Đệ tử Tố Tố của tôi cũng không thể nào gả cho một hạng người vô năng được, cứ dựa theo đề nghị của Vô Cực Tông đi thi đấu để chọn ra vị hôn phu cho Tố Tố. Thái y có thể làm vậy thì Tố Tố vì sao lại không thể? Tôi tin tưởng Tố Tố cho dù có xuất quan thì cũng không phản đối ý kiến này của tôi. Nói xong bà ta lại nhìn về phía Diệp Mặc nhàn nhát nói. Diệp thành chủ, ngài là người có thân phận, ta nghĩ là sẽ không vì việc ta không muốn Tố Tố gả cho một người vô dụng mà không muốn lên thi đấu chứ. Ấn tượng của Phồn Y Trúc đối với Diệp Mặc vốn rất bình thường, nhưng sau đó Diệp Mặc lại nói lời của bà ta là dám thối, làm cho bà thẹn quá hóa giận. Tu luyện cho tới ngày hôm nay, bà vẫn được coi là một thiên tài, cũng là một tồn tại từng tung hoành một phương, coi như là người có tu vi cao hơn bà ta thì thấy mặt cũng phải gọi bà một tiếng trưởng lão. Hiện tại còn là phong chủ của Huyền Vân Phong, vậy mà lại bị Diệp Mặc ngay mặt mà mắng lời bà nói là dám thối, khiến bà ta không thể nào muốn gả Tố Tố cho một tên tự cho mình là đúng như Diệp Mặc. Huống chi người cầu hôn của Vô Cực Tông lại chính là Dương Phí Thanh. Thái y lần trước đã nói qua cô cần vị hôn phu là một thiên tài đỉnh thiên lập địa cho nên mới muốn thi đấu để tuyển chọn. Đệ tử Tố Tố của ta cùng Thái y đều được xếp hạng nhất song song với nhau trên thập Mỹ Nam An, ta nghĩ Diệp Thành chủ cũng sẽ không cho rằng Tố Tố không bằng Thái y mà không dám thi đấu để tuyển chọn hôn phu chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ Diệp Mặc không đồng ý, Phồn Y Trúc lại bổ sung thêm một câu. Nói thực lòng, Phồn Y Trúc cũng không dám mạnh bạo, vừa rồi Vô Cực Tông muốn cưỡng ép Diệp Mặc kết quả là bị tay sai, của Diệp Mặc là Lục Vô Hổ đánh cho không có lực để mà chống đỡ. Hiện tại bà ta chỉ có thể dùng lời nói để khiến Diệp Mặc phải đồng ý, bà ta thậm chí đã không dám nói là làm chủ cho Tố Tố nữa rồi, mà chuyển sang khích tướng với Diệp Mặc, trừ khi Diệp Mặc thừa nhận Tố Tố không bằng Văn Thái Y, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không cho rằng Tố Tố không bằng Văn Thái Y, trong lòng hắn cười nhạt muốn dùng kế khích tướng với mình sao? Diệp Mặc cười lạnh nói, Diệp Mặc tôi có phải là kẻ vô dụng hay không tự nhiên sẽ có người khác nói. Ta tự mình nói thì thành ra tự mình khoe mẽ rồi. Cho dù là thi đấu, Diệp Mặc tôi cũng sẽ không sợ hãi gì. Thế nhưng ta chỉ có tu vi hư thần tầng 1, nhỡ bà lại gọi một lão yêu quái ra thi đấu với ta thì sao? Yên tâm, người sẽ thi đấu với cậu chắc chắn sẽ không khác biệt nhiều so với cậu. Tố Tố là đệ tử của tôi, thì tôi cũng sẽ không để cho nó phải gả cho một lão già đâu. Thiên tài ở Đại Lục Lạc Nguyệt này cũng không phải chỉ có một mình cậu, còn có rất nhiều người khác nữa. Lần này thi đấu lấy quy định giống như của Văn Thái Y, đều là giới hạn trong số các đệ tử thiên tài tuổi tầm một giáp. 60 năm, Phồn Y Trúc lạnh lùng nói, Diệp Mặc không phản bác lại, tuy rằng trong mắt Diệp Mặc cho dù là một giáp cũng là lớn rồi, thế nhưng một giáp tuổi ở tu chân giới thì cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Hơn nữa Diệp Mặc cũng tự tin, nếu như hắn không bằng cả một tu sĩ mới tu luyện chừng 60 năm, thì tam sinh quyết của hắn cũng không đáng được gọi là pháp quyết nghịch thiên rồi. Hắn không dám khẳng định trong vòng 60 tuổi có tu sĩ nào đạt đến tu vi ngưng thể hay không, thế nhưng hư thần hậu kỳ nhất định là có. Bởi vì Cảnh Anh Ly mới chưa đến 30 tuổi cũng có tu vi hư thần tầng 1 rồi, nếu có tu sĩ nào tư chất giống như Cảnh Anh Ly thì tu luyện đến hư thần đỉnh trong vòng 60 tuổi cũng hoàn toàn có khả năng. Vẫn Chân Điên cũng có rất nhiều tu sĩ hư thần thiên tài không đi, nhưng không có nghĩa là Nam An Châu không còn tu sĩ hư thần thiên tài nữa, bởi vì tỷ lệ tử vong trong Vẫn Chân Điện rất cao nên rất nhiều môn phái không muốn đệ tử thiên tài của mình vào đó rồi toi mạng. Được, nếu Diệp Thành chủ cũng đồng ý rồi, thì cứ quyết định như vậy đi. Ngạn Quan thấy Diệp Mặc không có phản đối, vội và nói luôn, y bây giờ có chút sợ Diệp Mặc rồi. Văn Thái Y bỗng nhiên đứng lên chắp tay thi lễ với Dương Phí Thành, sau đó hướng đến Ngạn Quan thành chủ của Huyền Băng Phái thi lễ nói. Ngạn tiền bối, tuy rằng vãn bối vốn không có tư cách nói chuyện ở đây. Thế nhưng sự tình quan hệ đến trung thân đại sự của vãn bối, khẩn cầu Ngạn tiền bối chấp nhận một đề nghị của vãn bối. Văn Thái Y hiển nhiên rất lý trí, tên điên Diệp Mặc này vừa rồi chỉ vì tên trưởng lão của Địa Ma Tông thuận miệng nói một câu, liền bị hắn gọi Lục Vô Hổ ném ra ngoài, mất hết cả mặt mũi. Cô cũng không muốn như vậy, vì thế trước khi nói liền trưng cầu ý kiến của Ngạn Quan. Ngạn Quan gật đầu cười ha ha, Thái Y có lời gì thì cứ nói, cô sau này cũng là người của Huyền Băng Sơn, không nên khách khí. Văn Thái Y lúc này mới lại khom người nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Tố Tố sư muội và vãn bối đều là thi đấu để tuyển chọn hôn phu, vậy thì không bằng cùng lúc tổ chức cả hai lần thi đấu gộp lại. Ngày hôm nay cũng vừa lúc các đệ tử thiên tài của các môn phái theo sư môn đi tới Huyền Băng Sơn, cho nên ý của vãn bối chính là thi đấu tuyển chọn hôn phu sẽ không giới hạn đệ tử thiên tài trong một Huyền Băng phái nữa, mà bất cứ đệ tử thiên tài của môn phái nào cũng có thể tham gia, chỉ cần tuổi tác phù hợp với quy định là được. Vãn bối và Tố Tố sư muội nếu nhìn chúng người nào cũng có thể chủ động đi ra tuyển chọn. không biết Ngạn tiền bối có thể chấp thuận đề nghị này được không? Dương Phí Thành không nói gì, y xác thực là có suy nghĩ giống như Diệp Mặc suy đoán, chính là để Văn Thái y gả cho Huyền Băng phái, còn y thì tuyên bố thành lập Liên minh Nam An, tất cả là để đối phó với Diệp Mặc. Dù sao Diệp Mặc không chỉ có một mình mà còn có Đan Thành làm chỗ dựa vững chắc. Nếu như Đan Thành dù có muốn báo thù thì cũng có Liên minh Nam An chống đỡ lại, lúc đó sẽ không phải là chuyện riêng của Vô Cực Tông. Hiện tại Diệp Mặc lại chủ động tới Huyền Băng Sơn, hơn nữa lại phá hỏng chuyện thành lập Liên minh Nam An. Thành ra hiện giờ dù có gả Văn Thái Y đến Huyền Băng Phái thì cũng không có được hiệu quả như mong muốn nữa rồi, vì thế yêu cầu mà Văn Thái Y vừa nói, y cũng không đứng ra phản đối. Nếu như lúc trước thì Ngạn Quan ước gì được liên hôn cùng với Vô Cực Tông, thế nhưng hiện tại biết Diệp Mặc và Vô Cực Tông có hiềm khích lớn như vậy, đã sớm đem cách nghĩ này ném đi rồi. Hiện tại Văn Thái Y chủ động nói ra điều mà y đang mong muốn rồi. Nếu không phải là Văn Thái Y là đệ tử của tông môn chín sao Vô Cực Tông, thì y nói không chừng là đã trực tiếp đem Tố Tố giao cho Diệp Mặc rồi. Được được, Ngạn Quan vội vàng đồng ý. Đề nghị Thái Y cô nương rất hay, ngày hôm nay nhiều đệ tử thiên tài tuấn kiệt tới đây như vậy, cũng nên để mọi người được thưởng thức phong thái của người trẻ tuổi một chút, cứ dựa theo lời Thái Y cô nương đề nghị là được rồi, hôm nay tất cả những anh tài có tuổi tác phù hợp với quy định hiện đang có mặt tại Huyền Băng Sơn đều có thể tham gia thi đấu. Chỉ cần có thể lọt vào mắt xanh của Thái Y và Tố Tố thì đều có thể trực tiếp cầu hôn. Sau khi nghe xong lời Ngạn Quan nói, tất cả các đệ tử thiên tài của các môn phái đều hưng phấn vỗ tay ủng hộ lời Ngạn Quan nói, những đệ tử thiên tài có thể đi cùng sư môn tới đây, thì sao có thể kém cỏi được. Đối với bọn họ mà nói, thì có thể cùng song tu với loại mỹ nữ như Văn Thái Y, đó chính là kiếp trước đã tu được phúc. Về phần Lạc Tố Tố tuy rằng rất nhiều người đều muốn, nhưng chỉ vừa nhìn thấy tư thế của Diệp Mặc là đã biết điều này căn bản là không hiện thực. Cho dù là bọn họ có thể thắng Diệp Mặc thì những tiền bối trong môn phái cũng sẽ không để bọn họ cưới Lạc Tố Tố làm vợ. Đùa gì chứ, Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông còn có cả Huyền Băng phái nữa, những tông môn chín sao này cũng không có cách nào đối phó với Diệp Mặc thì có ai ăn no rừng mõ mà lại vì một cô gái mà đi đắc tội với Diệp Mặc, một tu sĩ có hậu thuẫn hùng mạnh như vậy không? Thậm chí người ta còn là một đan vương thất phẩm nữa chứ. Mà Văn Thái Y thì lại không giống như vậy, đầu tiên là cô còn chưa có vị hôn phu, thứ hai chính là yêu cầu vừa rồi do chính miệng cô nói ra cho nên bản thân cô sẽ không thể phản đối được. Cách chương.